Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật xinh đẹp. Kỷ Thư Mi, hắn nhẹ giọng chứng thực. Chào ngài. Cô nở ra nụ cười chuyên nghiệp, đưa tài liệu tới trước mặt hắn. Đây là bản kế hoạch của công ty chúng tôi, mời xem qua. Hắn không liếc mắt một cái, đôi mắt đen vẫn khóa trụ cô, tìm kiếm manh mối mà chỉ có hắn biết. Bỗng dưng, một chút ánh sáng thắp sáng đôi con ngươi. Là cô. Hắn đưa xuống kết luận, khóe miệng nhếch lên, nở ra một nụ cười quỷ dị. Hả? Cô không hiểu ra sao, bị nhìn đến da đầu có chút run lên. Cô không nhớ tôi sao? Hắn nhíu mày hỏi, hai tay chống lên mặt bàn trơn nhẵn, khiêng người đi lên phía trước, đem khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mắt cô. Gương mặt tươi cười của Thư Mi cứng đơ. Ánh mắt kia lóe ra tức giận, quét nhìn cô giống như đùa cợt lại như kiêu căng cười lạnh. Hiệu quả khiến cô nhớ lại. Cô hít một ngụm khí lạnh, hàng mi nhanh chóng buông xuống, che giấu khiếp sợ trong lòng. Không thể nào, là hắn, thật sự là hắn. Lúc cô đang ngạc nhiên nghi ngờ, khuôn mặt tuấn tú kia tiếp tục tới gần hơn. Tôi là anh trai thân yêu nhất của cô, trừng triệt nhất. Hắn khẳng khái cung cấp đáp án, ngữ điệu mềm nhẹ làm cho người ta run run, nụ cười cũng trở nên dữ tợn mà tàn khốc. Bingo! Đôi vai mảnh khảnh nhẹ nhàng run lên, tuy rằng đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn duy trì mỉm cười. Tôi không có anh trai, Thư Mi chấn định nói, hết sức giấu giếm sơ hở, cúi cái cổ trắng mềm yếu xuống, tránh đi tầm mắt bức người kia, còn chậm rãi thu lại tài liệu quan trọng vào cặp. Phải không? Lời nói của Trương Triệt Nhất mang vẻ châm chọc, đôi mắt bắn ra ngàn tia sáng lạnh. Vậy dù sao, cô vẫn nên nhớ rõ, 15 năm trước từng có một kẻ, thiếu chút nữa bị cô hạ độc hại chết. Trương tiên sinh, khẳng định là anh nhận sai người rồi. Thư Mi liều chết không chịu nhận nợ, dùng động tác tào nhã khóa cặp tài liệu. Đây là danh thiếp của tôi, mời anh cẩn thận xác nhận một chút. Cô đưa ra danh thiếp, vô tội chớp mắt mấy cái, còn thản nhiên mỉm cười với hắn. Nụ cười tuyệt mỹ kia lại thật sự làm hắn có chút dao động. Hắn hổ nghi nhướng mày, thu lại ánh mắt sắc bén, đảo qua danh thiếp kia. Có sơ hở, cô bắt lấy cơ hội, trong nháy mắt, thừa dịp hắn để tâm, trước đem quần áo cát vào người, xé chiếc váy lên trên đầu gối để tiện cho việc chạy trốn. Tiếp theo, cô nắm chặt cặp tài liệu, đôi chân thon dài mở ra, chạy như điên về phía cửa. Cái gì mà buôn bán, quyền đại lý, lúc này đều bị cô quăng lên đến 9 tầng mây. Ký kết gồm nhiều công việc, có thể thông qua bản sao chép đến xác nhận, chi tiết cũng có thể để cho người khác thay mặt đến đàm phán. Tóm lại tình huống nguy cấp trước mắt, cô chạy thoát chết quan trọng hơn. Cô vội vàng chạy qua văn phòng, dưới ánh nhìn chăm chú kinh ngạc của cô tiếp tân, lao thẳng tới cửa thang máy, tay run run bấm nút. Nhanh lên, làm ơn nhanh chút đi. Cô thở gấp, hai mắt nhìn chằm chằm vào đèn hiển thị. Quả thực là một giây mà như kéo dài cả năm. Đinh! Cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô vội vàng chen vào, khẩn cấp nhấn nút đóng. Cửa dần dần đóng lại, cô mới dựa sát vách tường, run run thở ra một hơi. Thật là quá nguy hiểm. Hoàn hảo cô chạy trốn rất nhanh, vừa kịp trốn thoát, nếu không... Nếu thật sự lọt vào tay Trương Triệt Nhất, cho dù không bị bóp chết tươi, cô cũng sẽ bị lột ra. Một bàn tay to lớn đột nhiên thò vào, suýt nữa giữ chặt bả vai của cô. A! Thủ Mì kinh hãi khẽ hét một tiếng, té lùi đến góc, còn đang gặp tài liệu làm tấm chắn che trước ngực. Cửa thang máy sắp đóng, nhưng lại bị Trương Triệt Nhất đáng sợ thô bạo đẩy ra, bị mạnh mẽ vặn bung từng nấc một. Khuôn mặt tuấn tú xanh mét kia lại lần nữa đánh vào mắt của cô. Cô trốn không thoát đâu. Hắn hung tợn lườm cô, môi mỏng giơ lên, cất chân bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng, hắn liền vung một quả đấm, dễ dàng đánh vỡ thiết bị hỏa hoạn. Thang máy không chịu nổi kiểu đối xử thô lỗ như thế, phát ra tiếng ầm vang trầm đục, sau chớp lên vài cái rất nhỏ, chính thức tuyên cáo bãi công, thuận tiện cũng cắt đứt đường chạy trốn của cô. Bốn phía im ắng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của cô. Cô co rúm thân mình lại, biết rốt cuộc tránh không khỏi. Lúc này mới thu nhặt chút dũng khí còn sót lại, cứng rắn ngẩng đầu lên. Tôi chờ ngày này đã lâu rồi. Trương Triệt Nhất nhẹ giọng tuyên bố, hai tay chống giữ bên gáy cô, không có ý tốt đến gần. Trong lúc khẩn cấp, ánh đèn màu bạc yếu ớt chiếu xuống, làm nụ cười của hắn có vẻ dữ tợn hơn bình thường. Toàn thân Thư Mi rét run, trong đầu trống rỗng, căn bản không dám tưởng tượng người đàn ông này chuẩn bị phương thức gì trả thù cô. Ông trời, ai tới cứu cô đi. Quen Trương Triệt Nhất năm ấy, Thư Mi mới 9 tuổi, vừa mới vào tiểu học. Đó là một buổi chiều mưa bay tán loạn, trời âm u, mặt trời lẩn mất không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net